Có một Phật tử hỏi câu này: Kính bạch thầy, con nghe người ta thường nói ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe. Ngoài ra, con còn nghe khuyên các bậc cha mẹ ăn ở nhân từ, đặng để đức lại cho con. Vậy cha mẹ có thể để đức lại cho con không? Hai câu nói này có mâu thuẫn với nhau không? Kính mong thầy giảng dạy cho chúng con. Thì Phật tử này hỏi là căn cứ theo cái thông thường mà những người xưa hay nói: cha mẹ hiền lành để đức cho con, phải không? Thì cũng có những người cha mẹ hiền thấy con cũng có phước, cho nên người ta nói như vậy. Nhưng thực tình trong đạo Phật, căn cứ trên lý nhân quả, thì cha mẹ làm lành là phước ở cha mẹ, con cái làm lành là phước ở con cái, chứ không phải cha mẹ để lại cho con cái. Tại sao vậy? Bởi vì ai gây nhân thì người đó phải gặt quả, ai gieo nhân thì người đó gặt quả. Còn người này gieo bắt người khác gặt thì chuyện đó không hợp lý. Nếu cha mẹ hiền lành để đức cho con mà cha mẹ ác thì để cái gì cho con? Để tội cho con, mà thằng nhỏ sanh ra đâu có làm ác mà bắt nó chịu tội, nó có chịu không? Như vậy thì đó là một cái nó không có hợp với đạo lý. Cho nên căn cứ trên nhà Phật nói rằng cái phần của cha làm thì cha chịu, phần con làm thì con chịu, chứ không phải cha làm con chịu hay ngược lại con làm mà cha chịu. Nhưng mà nó có sự liên hệ thế này: vì trong nhà Phật dạy nó có cái đồng nghiệp cảm ứng, nếu người này mất mà họ là có cái nghiệp lành, nghiệp thiện thì họ có thể tìm những cái chỗ cha mẹ hiền lành họ sanh ra. Thì nếu sanh ra như vậy thì tự nhiên do cái trước nó có cái nghiệp lành cho nên mới sanh ra trong cái cảnh lành, thì ra đời lớn lên nó hiền lành rồi nó có phước, nó sung sướng. Thì người thế gian nhìn thấy à, ông đó ông hiền lành và có con cũng hiền lành thì nói đó nhờ cha mẹ hiền lành cho nên để đức cho con. Chứ sự thật là do người con trước có biết tu, biết ăn ở hiền lành rồi nên sau này mới sinh ra chỗ hiền lành. Nhưng mà nói như vậy không phải tuyệt đối, có nhiều người cha mẹ hiền lành mà sanh con không hiền lành, có không? Nó vẫn có. Người trường hợp đó thì sao? Thì trong nhà Phật nói rất rõ. Bởi vì với cái người sinh ra trên thế gian này, chúng ta làm lành, làm phải thì sẽ có những cái người lành họ tìm đến. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên đời này chúng ta có những cái nó bất thường. Có khi chúng ta làm lành mà rồi cũng có lúc chúng ta làm ác. Thì trong cái đời của mình có lành rồi cũng có dữ. Có người họ làm lành, họ nghèo quá, họ thiếu nợ mà chết không có tiền trả thì sao? Thì từ đó thì tự nhiên họ đã có cái nợ rồi. Thì khi họ chết thì người lành tìm tới họ là phải. Nhưng mà có những người chủ nợ họ chưa trả thì phải sao? Họ cũng phải tới họ đòi. Mà tới họ đòi thì mình cũng phải trả. Cho nên cái người lành mà sanh ra những đứa con nó rất hiếu thảo thì đó là cái người lành khác đến với mình, nữa cái duyên lành gặp nhau. Nhưng mà có những đứa con nó lại là ngỗ nghịch, nó phá thắt của, thì đó là tại sao? Thì tại mình làm lành mà mình còn dai nợ trả không kịp, cho nên bây giờ nó lại nó đòi, chừng nào trả hết thì nó mới hết nợ thôi. Hiểu vậy thì cười, khi sanh đứa con mình rất hiền lành mà đứa con mình nó phá của, mình chịu hết không nổi. Thì mình phải hiểu rằng đây là đời trước mình có cái chủng tử lành, nhưng có lẽ mình vay nợ ai đó tới chết mình chưa trả kịp, cho nên giờ họ tới họ đòi mình, thôi thì mình cứ trả. Còn những đứa con hiền lành là những cái chủng tử tốt, họ tìm đến để gặp mình, cho nên cha mẹ lành, con cái lành, đó là cái duyên cảm ứng hay là cái nghiệp cảm ứng với nhau. Vì vậy mà ta nói cha mẹ hiền lành để đức cho con là chỗ đó, chứ không phải người cha làm lành rồi để dành cái phước để cho con hưởng, không phải vậy. Nhưng mà nó có cái nghiệp cảm, kẻ lành thì lại tìm đến với người lành. Một hai trường hợp đặc biệt, mình làm lành mà nghèo quá thiếu nợ trả không kịp, thì cũng có những cái trường hợp kẻ khác tới đòi nợ mình, thì cái đó là trường hợp đặc biệt. Đó là tôi trả lời cho Phật tử vừa hỏi, chứ nó không có mâu thuẫn.